Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1304, vĩnh viễn không có thể đoạn tuyệt. Vừa nhìn thấy hai vị lão nhân bộ dáng như thế, trong lòng ta đúng như dao đâm bình thường. Nếu như chuyện này chính là ta làm, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vừa đến trong phòng này, mấy đạo như dao ánh mắt liền khóa định trên người của ta. Chính là hận không thể giết ta tâm đều có. Hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên đem ta nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, mà hai chân của ta không tự chủ được liền cong xuống tới. Phù phù, một tiếng té quỵ trên đất. Mặc kệ hai vị này lão gia tử có phải hay không ta gây thương tích, nhưng là bọn họ đã từng không để lại dư lực đã cứu tính mạng của ta. Cái quỳ này, bọn họ lẽ ra nhận được. Ta vừa quỳ xuống đến, kia Tiết Mãn Đường liền cả giận nói, ngươi còn ở lại đây làm gì? Còn không mau cút đi. Mặc kệ dĩ vãng các ngươi Ngô gia đối với chúng ta Tiết gia lớn đến mức nào ân tình, nhưng là giờ này ngày này, chúng ta Tiết Ngô hai nhà tình cảm đến đây chấm dứt. Chúng ta Tiết gia với các ngươi Ngô gia không còn có nửa phần liên quan. Về sau các ngươi Ngô gia người cũng không tiếp tục đến bước vào chúng ta Tiết gia nửa bước. Bằng không, cũng đừng trách lão phu ra tay vô tình. Này Tiết Mãn Đường nói cũng quá độc ác một ít. Này trăm năm tình nghĩa, liền như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt, mà ta Ngô Cửu Âm liền chặt đứt này trăm năm tình cảm kẻ đầu têu. Cái này khiến ta như thế nào nhận được? Ra, ta run giọng nói, đừng gọi ta, lão phu nhưng không chịu nổi đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm một cái, ra, chữ. Ngươi đi đi, kia Tiết Mãn Đường phất ống tay áo một cái, không dung nửa phần nhiều lời, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại lấy được trình độ như vậy, vạn phần ủy khuất ngưng kết ở trong lòng, đổ đắc hoàng, thật hận không thể có người cho ta đến thượng một đao, mới có thể thống khoái một ít. Làm càn, một cái suy yếu thanh âm theo trên giường truyền tới, đây là Tiết Huyền Hồ lão gia tử thanh âm, lão nhân gia kia vừa nói, nguyên bản nộ khí trùng thiên Tiết Mãn Đường lập tức khom người xuống đến. Kinh sợ nói, ra ra, lão nhân gia ngài hiện tại thân thể rất suy yếu, vẫn là không nên nhiều lời tốt, đỡ ta đứng lên. Tiết Mãn Đường dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, ra, không thể a. Tiết Mãn Đường lại sợ hãi nói, ra ra rồi, này Tiết gia đều không có người chịu nghe lão phu ngôn ngữ hay sao? Kia Tiết Huyền Hồ lão gia tử chán nản nói, tôn nhi không dám. Tiết Mãn Đường chợt nhẹ nhàng đưa tay, cùng Tiết Á Tùng cùng nhau đem Tiết Huyền Hồ lão gia tử cho dìu dắt đứng lên. Tiết Huyền Hồ lão gia tử khí sắc nhìn thật rất kém. Chính như Hoa Hòa Thượng nói, trên cổ của hắn quả thật có một cái vô cùng rõ ràng dấu tay. Đen phát tím, tay này ấn tuyệt đối là ta. Nhìn thấy tay này ấn, lòng ta mãnh co quắp một chút, coi là thật như bị người ở ngực ổ đâm một đao. Tiết Huyền Hồ lão gia tử bị đỡ lấy ngồi dậy sau, đầu tiên là liên thanh ho khan mấy lần, há miệng ra liền phun ra một búng máu tử, dọa Tiết gia mấy cái hậu bối sắc mặt đại biến. Kia Tiết Huyền Hồ lại vẫy vẫy tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Một hồi lâu sau, Tiết Huyền Hồ mới nhìn Tiết Mãn Đường một chút, hừ lạnh một tiếng, nhân tiện nói, Tiết Ngô hai nhà quan hệ, không phải ngươi nói nhất định liền có thể nhất định, đừng nói lão phu không chết, cho dù là chết rồi, Tiết Ngô hai nhà quan hệ cũng vĩnh viễn không có thể đoạn tuyệt. Không có Ngô gia, liền không có Tiết gia, chỗ nào còn sẽ có các ngươi những này Tiết gia nhi lang. Người không thể vong ân phụ nghĩa, chim thú đều biết trả lại tri ân. Trời có mắt rồi, chúng ta Tiết gia sở dĩ đời đời kiếp kiếp phồn diễn sinh sống đến nay, tất cả đều là bầy Ngô gia ân huệ. Người cái này bất hiếu tử tôn, gióng giạc, vọng đoán ta Tiết Ngô hai nhà quan hệ. Đây là làm cho chúng ta huynh đệ hai người tại vô tình vô nghĩa bên trong. Chính là đại bất hiếu. Chính là tức chết ta. Tiết Huyền Hồ lão gia tử trong lúc nhất thời nói kích động. Không khỏi ho khan liên tục. Một tia tơ máu theo khóe miệng tuột xuống. Thấy lão gia tử tức giận. Tiết gia mấy đời nhi lang tất cả đều quỳ trên mặt đất. Kinh sợ. Kia Tiết Mãn Đường càng là khóc ròng ròng. Vạn phần ủy khuất nói. Hai vị gia. Các người sở dĩ như thế. Đều là Ngô gia nhi lang ban tặng. Hơi kém liền muốn tính mạng. Tôn nhi ta. Làm càn. Người thật to gan. Kia Tiết Huyền Hồ lão gia tử giận dữ. Con mắt vẫn trừng lựu tròn. Tiết Mãn Đường phía sau liền không tiếp tục dám nói ra. Liên tiếp dập đầu nói. Tôn nhi biết sai rồi. Gia gia chớ tức giận. Tức điên lên thân thể. Tôn nhi khó từ tội lỗi. Ngươi còn biết tức điên lên lão phu thân thể. Ngươi vừa rồi kia lời nói là như thế nào nói. Lão phu còn chưa chết. Tiết gia còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Khụ khụ khụ. Tiết Huyền Hồ lão gia tử càng nói càng tức. Lần nữa ho khan. Tiết Mãn Đường nước mắt tuôn đầy mặt. Đem thân thể nằm sấp rất thấp rất thấp. Căn bản không dám đem đầu nâng lên. Lúc này, trong lòng ta cũng là khổ sở lắc qua lắc lại. Tự trách không thôi. Đừng nói là Tiết gia người. Liền chính ta đều hận ta chính mình. Ta làm sao đều không nghĩ ra. Ta vì cái gì muốn đối bọn hắn hai vị lão thần tiên hạ tử thủ. Tiết gia hai vị này lão gia tử. Đã sống 110 tuổi người. Tại bọn họ Tiết gia giống như thần tiên tồn tại. Trong lòng ta cũng là cao cao tại thượng. Dung không được nửa phần khinh nhờn. Bây giờ, hai vị này lão gia tử bị thương thành bộ dáng này. Tiết gia người khẳng định chịu không được. Loại tâm tình này, ta hoàn toàn có thể trải nghiệm. Sau một lát, Tiết Tế Thế lão gia tử cũng ho khan vài tiếng. Làm Tiết Tiểu Thất đêm này dìu dắt đứng lên. Lão gia tử kia tổn thương cũng không nhẹ. So Tiết Huyền Hồ cũng không khá hơn chút nào. Hắn hữu khí vô lực quét đám người một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của ta. Hồi lâu sau, Tiết Tế Thế lão gia tử mới nói. Chính như ta đại ca nói tới. Tiết Ngô hai nhà quan hệ vĩnh viễn không có thể đoạn tuyệt. Liền xem như hai chúng ta lão già đi. Hai nhà tử tôn cũng nên đồng khí liền cành, hỗ trợ lẫn nhau, nếu ai phá quy củ này, chính là Tiết gia tội nhân, huynh đệ chúng ta hai người dưới cửu tuyền cũng sẽ không tha thứ hắn. Còn chuyện xảy ra tối hôm qua, căn bản chẳng trách tiểu cửu đứa nhỏ này, đả thương chúng ta cũng không phải là hắn. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người là sững sờ, liền Tiết Mãn Đường cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tiết gia hai vị lão thần tiên, làm sao lại không phải ta đây? Lúc trước liền ta đơn độc cùng bọn hắn hai người ở chung một chỗ. Mà bọn họ trên cổ rõ ràng thủ trưởng ấn cũng 100% là của ta. Đang lúc đám người nghi hoặc chưa phát giác thời điểm, Tiết Tế Thế mới nói, hôm qua đả thương chúng ta chính là tiểu cửu đứa nhỏ này thể nội ba cỗ ma lực ngưng kết ma tính. Lúc ấy hai người chúng ta cho tiểu cửu đả thông đan điền khí hải thời điểm. Hơi ra một ít sai lầm. Dẫn đến tiểu cửu đứa nhỏ này tẩu hỏa nhập ma. Một phát không thể vãn hồi. Ý thức của hắn tại lúc ấy đã hoàn toàn bị ma tính che giấu. Ma, loại vật này. Chỉ biết là khát máu giết chóc. Căn bản không biết trước mặt hắn người là ai. Cho nên... tiểu cửu lúc ấy căn bản là không có cách khống chế chính mình. Mới có thể đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Các ngươi như thế đối đãi tiểu cửu đứa nhỏ này. Chẳng phải là muốn làm hắn buồn lòng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.